Tối hôm đó không chỉ mình Tam Viễn gặp ma, mấy công nhân khác cũng nhìn thấy dị tượng ở công trường. Trước tiên là một công nhân nửa đêm thức dậy nhìn thấy trong núi rừng phương xa có vô số lửa ma chơi sáng lên. Ngày hôm sau bọn họ phát hiện thức ăn mới mẻ hôm qua vừa chọn mua đều thối rữa. Bao gồm bột mì đều có giòi. Cách chương.